Audio truyện ngôn tình, nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãm, diễn đọc Huệ Leo. Truyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share để ủng hộ kênh. Để biết thêm thông tin về các bộ truyện, xin vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 38. Lão phu nhân cùng đại tiểu thư, Tô Huỳnh Nhi bọn họ đang bàn về những điều mắt thấy tai nghe. Tô Huỳnh Nhi đem tất cả những chuyện thú vị, vui vẻ mà mình chứng kiến được kể cho mọi người nghe. Mạt Nhi đã đến rồi, ta nói với ngươi chuyện này, thời điểm ta tới, ở trên đường có nhìn thấy hai vị quan đánh nhau, đều là người râu tóc bạc hết cả, thế nhưng còn vừa cãi nhau, vừa lôi lôi kéo kéo. Tô Huỳnh Nhi đứng dậy, lôi kéo Tô Mạt đi tới bên giường lớn. Kiến trúc cung thất ở nơi đây là bắt chước phong cách cổ, bên trong không gian rộng rãi, dùng chướng mạn, vách hoa, bình phong, cửa ngăn để tạo không gian. Bởi vì đã sắp bước vào tháng 3, bắt đầu ấm áp dần lên, mấy đầu sưởi ấm đã rời đi hết, cho nên không gian bên trong càng trống trải. Từ bên dưới, cách mấy bậc thang đi lên, là có một chiếc giường thấp rất lớn, mặt trên trải chiếu gấm, đệm gấm, đặt một cái tủ thấp, bàn trà, bàn hoa. Lão phu nhân cùng các cô đang ngồi trên đó trò chuyện. Tô Mạt ngồi xuống gần chỗ đại tiểu thư, cười nói: mọi người đã chuẩn bị hết những thứ mấy ngày tới cần dùng, cần ban thưởng, cần tặng hết rồi chứ. Đừng để sáng mai mọi người tới vườn hoa rồi, giữa một rừng người trang điểm xinh đẹp lộng lẫy, chỉ có nhà chúng ta là quê mùa. Đại tiểu thư nhéo mũi cô một cái. Người khác quê mùa thì có sao? Mạt Nhi chúng ta, cho dù không cần trang điểm, cũng xinh đẹp hơn bọn họ. Tô Huỳnh Nhi cười. Đại tỷ, bây giờ có người ước Mạt Nhi quê mùa, không ai nhòm gó tới kìa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mạt nhăn lại. Những người này miệng càng ngày càng lanh lợi, cô sắp đỡ không được nữa, vẫn nên đem các cô ấy gả hết ra ngoài cho rồi. Mỗi người đều có nơi có chốn, sẽ không sức này trêu ghẹo cô nữa. Cô liếc Lăng Nhược một cái, nói với lão phu nhân. Tổ mẫu, ta không thể ở bên ngoài thường xuyên, cứ để Lăng Nhược lưu lại thay ta được không? Ngài cho nhà đầu đó một cơ hội để biểu hiện đi. Lão phu nhân vốn muốn cự tuyệt, bên người bà Tô Nhân Vũ đã an bài không ít nha đầu mụ mụ, cũng không thiếu một người. Nhưng đối diện với ánh mắt trong suốt như nước của Tô Mạt, luôn cảm thấy có thâm ý khác. Bà liền quay đầu. Được, quay đầu nói với Trường mụ mụ. Trước tiên thưởng cho Lan nha đầu một cái hà bao, sáng mai mọi người dạo chơi vui vẻ tốt. Tô Huỳnh Nhi lập tức nói. Lão tổ mẫu, ngài kể cho chúng ta nghe câu chuyện ngày trước, mọi người đi đạp thanh, có phải có đấu cỏ, đấu văn, đấu võ hay không? Còn có tổ chức cuộc thi, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, còn có đua ngựa nữa, đúng hay không? Ngài kể hết cho chúng ta nghe, một chút đi, lão tổ mẫu. Lúc này tin tức không phát đạt, nhiều câu chuyện đã qua cũng bất quá là do người khác khẩu truyền qua lại. Đừng nói là tivi điện ảnh, đến sách vở đều thiếu. Hí khúc cũng bất quá chỉ có vài tuồng cố định. Nếu muốn nghe những chuyện mới mẻ, cũng chỉ có cách đi tới phố lớn, ngõ nhỏ, nghe người kể chuyện nói. Tiểu thư quê các đương nhiên là không thể, cho nên bọn họ tin tức bế tắc. Thường xuyên nếu người thân thích của gia tộc qua đời, nếu không báo tang, bao nhiêu năm sau cũng không biết. Tổ Mạt để Lăng Nhược lưu lại chỗ lão tổ mẫu, phụ trách chiếu cố an toàn tổ mẫu cùng các tỷ tỷ. Dù sao lễ đạp thanh công khai hoạt động như vậy, tuy rằng là thời cơ để khoe khoang, nhưng cũng là thời điểm nguy hiểm ẩn giấu. Chỉ một cái không lưu ý, chỉ sợ sẽ phạm sai lầm. Cùng nói chuyện với mọi người trong chốc lát, Tô Mạt lại dẫn theo người đi tới chỗ Tô Việt. Tô Việt dẫn theo gia đình cường tráng trong nhà, phụ trách an toàn tại Hoa Xuân Uyển. Đang an bài công việc, có người muốn chuyển lời đều phải tìm hắn. thời điểm Tô Mạt trở lại trung ương cung thất, hoàng đế đang cùng hoàng quý phi, lương phi, còn có nhóm chúng hoàng tử cùng công chúa bàn bề chuyện đạp thanh. Vài người như hoàng phủ giới cùng thái tử đang chơi trò ném thẻ vào bình rượu. Tô Mạt kêu Kim Kết ở bên ngoài điện chờ, cô đi vào thỉnh an. Hoàng quý phi liếc cô một cái, chậm rãi hỏi: Tô tiểu thư, ngũ hoàng tử đâu? Người không phải ở cùng một chỗ với hắn sao? Thời điểm tới đây, hoàng phủ giác đi cùng Tô Mạt. Tuy rằng cô là tổng quản ngự thư phòng, nhưng như vậy cũng không hợp quy củ. Dù sao nam nữ có khác biệt. Hoàng quý phi nhắc tới như thế, đơn giản là muốn nhắc nhở hoàng đế cùng lương phi. Hoàng phủ giác tựa hồ càng ngày càng không hiểu quy củ, thần cận quá mức với Tô Mạt. Huống chi Tô Mạt nay là đối tượng đính thân của Tề Vương, chỉ cần sau khi hoàng đế công khai tuyên bố, cô cũng chỉ có thể về nhà đợi gả đi mà thôi. Như thế nào còn có thể cùng ngũ hoàng tử thân mật nói cười cười như thế được? Giống ngũ hoàng tử không hiểu quy củ như vậy, chẳng lẽ còn đáng để người ta tôn trọng ư? Cô liếc thái tử một cái. Tuyên nhi, thời điểm ngươi tới, sao không gọi ngũ hoàng tử cùng nhau đến? Chẳng lẽ không biết tới thỉnh an phụ hoàng trước hay sao? Lương phi tức giận đến biến sắc, nhưng cắn răng chịu đựng. Bà điềm nhiên như không nhìn Lưu Ngọc, liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Tô Mạt. Tô Mạt do dự một chút, thời khắc này, cô cũng khó mở miệng, liền không nhúc nhích. Thái tử hừ một tiếng. Phụ hoàng, nhi thần liền đi tìm ngũ đệ. Hoàng phủ giới lớn tiếng. Ngũ ca khẳng định là bị người khác níu lại đòi hỗ trợ. Lúc này Tống Minh Dương tiến vào truyền lời. Bệ hạ, Tề Vương Điện Hạ yêu cầu tùy giá ở tại trong Trung Ương Cung. Hoàng quý phi sắc mặt trầm xuống, hừ một tiếng. Xem ra thừa dịp lần này xuất cung, vài tên hoàng tử này đều dùng hết cách muốn lấy lòng hoàng đế. Chính là nhiều năm đã giả vờ giả vịt như thế, hiện tại chẳng lẽ không trễ sao? Lương phi liếc hoàng quý phi một cái, lại cười đến thật là ôn nhu, giọng nói càng thêm dịu dàng. Bệ hạ, Tề Vương tuy rằng đã xuất cung lập phủ riêng, nhưng dù sao vẫn là hoàng tử của bệ hạ, loại tình cảm kính yêu phụ thân vẫn còn. Tuy rằng Tề Vương đã trưởng thành, nhưng quý phi nương nương cùng thiếp thân đều là nhìn hắn lớn lên, cũng có thể nói là mẫu tử, bệ hạ không cần quá lưu tâm. Cô vốn mỹ mạo ôn nhu, thanh âm ngọt ngào, cho dù đã qua ba mươi mấy tuổi, nhưng vẫn giống như cô gái hơn 20, giọng nói ngọt lịm, mềm mại, khiến hoàng quý phi nổi da gà. Hoàng đế liền gật đầu. Một khi đã như vậy, cứ để hắn đến cũng được. Tống Kinh Lịch an bài một chút đi. Tống Minh Dương lĩnh mệnh, hắn lại nói. Bệ hạ, mới vừa rồi thái giám Bình An bên người ngũ điện hạ tìm đến Lưu Công Công truyền lời. Chỉ là Lưu Công Công bận quá không rảnh, tiểu công công Bình An đợi cả nửa ngày, kêu vi thần truyền lời thay. Ngũ điện hạ đi xuống phụ giúp giải quyết ở phía dưới điện, bên kia bận không kịp trở tay. Tiền cô một mình bận không hết việc, điện hạ đi giúp một tay giải quyết vấn đề, rất nhanh sẽ quay lại đây. Nghe vậy, Lương Phi lập tức cười rộ lên, phóng tầm mắt về hoàng quý phi, liền đụng với ánh mắt của cô ta. Một ánh mắt lạnh lùng sắc lạnh, một ánh mắt trong người âm thầm đắc ý. Hai người đồng loạt nhìn hoàng đế, quả nhiên tâm trạng hắn vui vẻ, hắn cười. Vẫn là đứa nhỏ lão ngũ này cẩn thận. Thái tử biến sắc, nhất thời cứng lại. Lúc này chính mình cho dù là làm cái gì cũng vô dụng, ngược lại còn bị người ta nói gặp chuyện mới đi ôm chân Phật, là cố ý làm để khoe khoang. Sự tình này vốn là việc của tiền cô thái giám, cung tỷ bọn họ phải làm, chẳng lẽ còn muốn người thái tử như hắn đi làm hay sao? Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhìn Tô Mạt một cái, cô nhẹ nhàng cắn môi, cũng không nhìn thẳng vào hắn. Trong người thái tử lập tức lửa giận dấy lên, nhà đầu kia càng ngày càng quá đáng. Xem ra hắn có thiện ý đối xử tốt với cô ta, căn bản một chút tác dụng đều không có. Cô căn bản không cảm kích. Hoàng đế nói đã mệt, kêu bọn nhỏ tự nghỉ ngơi, hắn thì đi tẩm điện trước xem tấu chương. Hắn nhìn chằm chằm Tô Mạt một loáng, mới cười. Nha đầu, ngươi cũng mệt mỏi rồi, mau đi nghỉ ngơi. Lại nhìn Lương Phi liếc mắt một cái. Đợi lát nữa Giác Nhi muốn tới thỉnh an, ngươi lưu lại đi. Ngụ ý, trừ Lương Phi ra, đám người Hoàng Quý Phi có thể lui xuống hết. Cùng thất Hoàng Quý Phi ở phương Bắc Trung Ương Cung, cũng chính là tẩm điện phía Bắc của Hoàng đế. Tô Văn Nhi cổng túng Dung Miên, bởi vì là ngoại nữ, cho nên mới vừa rồi cũng không thể bồi giá. Các cô ấy chờ ở trong tẩm điện Hoàng Quý Phi, mà Hoàng Phủ Kha bởi vì tâm tình Tống Dung Hoa không tốt, chạy tới chơi với cô ta. Lương Phi vui mừng tạ ơn, phân phó công nữ chuẩn bị một chút. Hoàng Phủ Giới lại vui mừng đuổi theo Tô Mạt. Tô Mạt, bây giờ còn sớm, chúng ta đi bắn tên được không? Tây Bắc Giác có sân luyện võ, bên trong có bắn tên. Tô Mạt lắc đầu. Ta muốn đi tìm nhị ca ngươi nữa. Hoàng Phủ Giới lớn tiếng. Này, ngươi đừng không biết thẹn thùng như vậy đi, một chút cũng không biết rụt rè. Đều đã đính hôn rồi, về sau mỗi ngày đều nhìn thấy nhau, hiện tại có cái tốt mà nhìn đâu. Tô Mạt bị hắn nói đến lúng túng, trừng mắt liếc hắn. Ai cần ngươi lo, ngươi một tên tiểu nghịch ngợm, cái gì cũng đều không hiểu. Nói xong bước đi, Hoàng Phủ Giới liền dậm chân. Ngươi mới không hiểu, không phải chỉ thành thân thôi sao, ta sao lại không hiểu chứ? Khi dễ hắn không có ngự nữ hầu hạ ư, hắn hầm hừ chạy đi, không chơi thì thôi, tự chơi. Đem Hoàng Phủ Giới chọc giận bỏ đi rồi, Tô Mạt đắc ý hừ một tiếng. Muốn đấu võ mồm với cô, chọc tức chết hắn, không có người phiền cô vừa vặn đi tìm Hoàng Phủ Cẩn. Tô Mạt xách váy bước nhanh ra bên ngoài điện, bởi vì là bên ngoài mặt tẩm cũng là hoàng đế, cho nên không nghe thấy tiếng người, rất im ắng. Cô dọc theo đường hành lang cung điện phụ đi về phía trước, đột nhiên phía sau cánh cửa thò ra một bàn tay nhanh như chớp kéo cô vào. Tô Mạt theo bản năng huých khỉu tay qua, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng đã trải qua đặc huấn, lực đạo cũng mạnh mẽ 10 phần. Trong điện không có đèn đuốc, mờ mịt lờ mờ, người nọ võ công cũng không tầm thường, chỉ trong mấy chiêu đã khống chế sự công kích của Tô Mạt, lập tức đè chặt cô trên cột trụ dát vàng. Tô Mạt định nhấc gối lại bị hắn dùng một tay chém xuống, sau đó bị hắn vừa vặn đè lại. Tô Mạt không nghĩ tới ở bên cạnh hoàng đế cũng sẽ bị công kích, chỉ sợ ám vệ ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó cũng sẽ không tùy tiện bại lộ thân phận, dù sao bọn họ chỉ phụ trách bảo hộ hoàng đế thôi. Nhưng sự tình khác thì mặc kệ. Vẻ bạo ngược trên người nam tử bao vây lấy cô, trộn lẫn một cỗ hơi thở long tiên hương. Cách một lớp y phục mỏng manh là cơ bắp rắn chắc. Tuy rằng bản thân đang trong cảnh ngộ nguy hiểm, Tô Mạt lại tận lực trầm tĩnh lại, lạnh lùng. Thái tử điện hạ, người muốn như thế nào? Cô thế nhưng chẳng những không sợ hãi hoảng loạn, ngược lại nói năng hùng hồn, đây là lý lẽ chất vấn hắn. Bị một tiểu nha đầu như thế nghi ngờ, hắn cũng không lại che ấp, hử lạnh một tiếng. Trong bóng đêm, thanh âm lạnh băng, hơi thở không vững, hơi thở long tiên hương hỗn loạn xâm nhập chóp mũi cô. Tô Mạt biết hiện tại đánh không lại hắn, nhưng cô vốn sẽ không dựa vào vũ lực để giải quyết vấn đề. Đánh nhau cũng không phải trách nhiệm của cô. Điện hạ, người như vậy sẽ làm chính ngươi lâm vào phòng phiền toái. Hoàng Phủ Cẩn nếu biết sẽ không bỏ qua cho hắn. Hoàng đế nếu biết cũng sẽ trách cứ hắn. Chọc giận cô sẽ không tiếc hết thảy trả thù. Trong bóng đêm, hô hấp của thái tử dồn dập lên. Hắn cúi đầu, sợi tóc phân tán xuống dưới, dừng ở trên mặt Tô Mạt. Cô nhíu mi, nghiêng đầu qua. Hắn ghé sát lỗ tai, lạnh lùng. Người quyết định cùng Hoàng Phủ Giáp chung chiến tuyến sao? Tiếng nói vừa dứt, Tô Mạt liền cảm giác thân thể hắn cứng đơ, mang theo một cỗ sát khí sắc bén, làm cho cô cơ hồ không thể mở miệng được. Thái tử không hổ là nhi tử của thủ chính đế, cho dù không phải là ưu tú nhất, trên thế gian này cũng là vạn dặm mới tìm được một người. Tô Mạt dứt khoát thả lòng không dãy giụa, giống như hắn mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm thô bạo,

thái tử chấn động, môi dừng bên má Tô Mạt, những sợi lông tơ xử nữ chạm vào gây choán cảm giác ngứa ngáy khó chịu, thứ cảm giác hắn chưa bao giờ biết đến. Trong điện yên tĩnh không tiếng động, Tô Mạt nghe thấy tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực của hai người, áp lực làm cô hít thở không thông. Thái tử nhẹ nhàng ngẩng đầu, môi lướt qua tóc mai cô, chóp mũi thoảng qua hương hoa nhài, nhàn nhạt như có như không, lên tiếng. Lưu công công, chuyện gì? Lưu Ngọc nói, điện hạ, bệ hạ lệnh ngài cùng với Tô Quốc công thương lượng về việc phòng vệ trong nội cung, đồng thời học cách bố trí phòng vệ với ngài ấy. Thái tử lại ừ một tiếng, nâng cằm Tô Mạt lên, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua môi cô, cười nói, ta chỉ đùa với nàng một chút, đừng tưởng thật. Nói xong, hắn liền đẩy cửa ra ngoài, không có một tia do dự. Hắn vừa đi, lập tức có người hấp tấp xông vào. Mạt Nhi, nghe được tiếng hoàng phủ giác, tâm tình Tô Mạt đang treo cao nhất thời thả lỏng, cả người không một chút khí lực, ngã ngồi xuống. Nhận ra tiếng cô, hoàng phủ giác lắc mình tiến lên, giang tay đỡ cô, thân thiết. Mạt Nhi, không có việc gì chứ? Tô Mạt cố gắng hít sâu, thân mình hơi hơi phát run, nói không nề nời, cố gắng điều chỉnh bản thân. Cảm giác cô suy yếu như thế, hoàng phủ giác cảm thấy tim như bị vật gì cắt đứt. Hắn dám tổn thương nàng. Âm thanh của hắn ấm áp hơn so với người thường, cho nên càng có sức hấp dẫn. Cho dù lời lẽ ngoan độc, cũng ôn nhu mềm mại, cứ như hắn không hề tức giận. Người ta chỉ có thể nhìn vào biểu cảm của hắn mà phán đoán. Song giờ phút này, thanh âm của hắn trong bóng đêm lại nặng nề, mang theo tức giận. Tô Mạt đang cố gắng khôi phục thái độ bình thường nên không chú ý tới. Chờ đến khi cảm thấy tốt hơn, cô mới miễn cưỡng cười. Không đâu, thái tử ca ca chỉ giỡn với ta thôi. Giỡn? Hoàng phủ giác mới không tin. Tô Mạt cảm giác hắn ôm mình hơi nhanh, vội né ra, tự mình đứng dậy. Ngũ ca, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Bên trong quá tối, hoàng phủ giác ừ một tiếng, cẩn thận nghe ngóng. Trong điện hẳn là còn có người, bởi vì có tiếng hít thở rất nhỏ, tuy nhẹ nhàng nhưng hắn vẫn có thể nghe được. Hắn cầm tay cô, Tô Mạt ngẩn ra, hắn không cho phép cô cự tuyệt, dẫn cô đi ra ngoài. Đến cửa, hoàng phủ giác để cô đi trước, còn mình dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, sau khi xác định mới chậm rãi ra khỏi cửa. Chuyến đi Vạn Xuân Uyển lần này không đơn giản chỉ là thưởng thức hội đạp thanh bình thường như vậy. Lưu Ngọc thấy bọn họ đi ra, cung kính. Ngũ điện hạ, bệ hạ cùng Lương Phi nương nương còn đang chờ ngài. Hoàng phủ giác lên tiếng. Đa tạ Lưu công công. Đa tạ vì Lưu Ngọc đã không tiếng động nhắc nhở hắn. Thái tử đem Tô Mạt kéo vào điện, thờ phụ phía đông. Tuy rằng bọn họ gì cũng chưa nói, Tô Mạt vẫn là đoán được. Cô cũng không nhiều lời, chỉ cùng Lưu công công nói cám ơn, sau đó bước nhanh rời đi. Ngoài thái tử ra, ở trong này cũng không ai dám tập kích cô. Vừa rồi nếu hắn đã buông cô ra, tạm thời cũng sẽ không phát sinh thêm gì nữa. Về sau hắn cũng sẽ không còn cơ hội. Tô Mạt âm thầm thề, đáy mắt lạnh như băng. Cô đi ra nội điện, kim kết cùng vài cung nữ thái giám ở bên ngoài sốt ruột chờ cô. Tiểu thư, người ra rồi. Tô Mạt cũng nhẹ nhàng thở ra, cầm tay cô. Kim kết lập tức cảm giác không thích hợp, lòng bàn tay tiểu thư ướt sũng. Đây là việc chưa bao giờ xảy ra. Tiểu thư à, đã xảy ra chuyện gì? Tô Mạt cười. Không. Nếu không phải hoàng đế đang ở bên ngoài, vì sự an toàn cho hoàng thượng, đến các đại thần cũng không được phép mang theo tùy tùng. Cô làm sao phải một mình vào đó? Mọi người sắp xếp cho Tô Mạt ở nơi dành cho nữ quan trong cung. do Tiền Cô đứng đầu. Tô Mạt ở trong một khu nội viện cùng cô ta, nhưng mỗi người một điện khác nhau. Bên ngoài, mỗi tòa Xuân Uyển đều có binh lính không ngừng tuần tra. Trước cửa có bốn người đứng gác. Tô Mạt theo chân bọn họ đi vào. Đột nhiên, một bóng người vọt ra. Tô Mạt không chút nghĩ ngợi, theo bản năng tung ra một quyền. Trải qua sự kiện thái tử, cô hiện tại rất khẩn trương, ra tay không chút lưu tình, vừa mau vừa ngoan. Người tới không có được thần thủ tốt như thái tử. Hơn nữa, chỉ muốn hù dọa cô, căn bản không hề có phòng bị. Vì thế, nhận ngay một quyền chứa đủ 10 phần sức mạnh. Thấy đối phương không chống trả, Tô Mạt mới biết mình đánh lầm người, vội la lên. Hoàng Phủ Giới, ngươi điên à? Hoàng Phủ Giới đau đến ngao ngao kêu. Tô Mạt, ngươi mới điên. Hai người cơ hồ chăm miệng một lời. Khi tiểu thái giám mang đèn lồng đến, thì gương mặt đẹp tựa búp bê của Hoàng Phủ Giới đã bị Tô Mạt đánh gần biến dạng. Hoàng Phủ Giới dậm chân, phẫn nộ. Tô Mạt, ngươi uống lộn thuốc hả? Vừa gặp ta liền ra tay nặng như vậy. Ta với người có thủ bất động, đái thiên hay sao? Làm sao ngày mai ta dám gặp người khác đây? Mẫu phi đâu có nhiều nữ tử. Nàng còn muốn cưới vợ cho ta. Người đem ta đánh thành như vậy. Người đền cho ta đi. Tô Mạt áy náy, vội cầm khăn lau sơ cho hắn, cười ngọt ngào. Đừng có gấp, vào đây ta giúp người xử lý. Biện pháp cấp cứu vốn là sở trường của cô. Mùa này vào ban đêm, nước hồ vô cùng lạnh lẽo. Tô Mạt bảo người mang tới cho cô 2 thùng nước lớn. Hoàng Oanh cùng Thủy Muội nghe thấy động tĩnh cũng đi ra, thấy vậy lập tức trở về chuẩn bị múc nước, lại múc nước chuẩn bị thuốc. Kim Kết nhìn thấy gương mặt vốn tuyệt mỹ của Hoàng Phù Giới giờ y hệt đầu heo, nhịn không được ôm bụng cười. Hoàng Phù Giới trừng mắt nhìn cô. Cười cái gì? Chủ nào tớ nấy, không làm người khác bớt lo, vừa cứng đầu vừa xấu bụng, nhất định ta sẽ tìm cho người một bà hung dữ. Hoàng Phủ Giới không hiểu cái gì bà với không bà, nhưng hắn thường nghe người ta nói, cái gì mà bà, nhà nào cũng hung dữ cả, con dâu nhà đó khổ sở như thế nào nên nhớ kỹ trong người. Mặc Kim Kết đỏ như con tôm luộc. Đường đường hoàng tử, không đứng đắn. Mặt Hoàng Phủ Giới đau đớn vô cùng, chỉ cần mở miệng là lại đau, càng nghĩ càng tức, hắn ủy khuất. Các ngươi đứng đắn, ta chỉ dẫn với các ngươi, còn các ngươi thì sao? Một người đánh, một người cười, các ngươi lương thiện chắc. Tô Mạt nháy mắt với Kim Kết, hai người xin lỗi một hồi, Hoàng Phủ Giới mới phụng phịu cho qua. Tô Mạt lấy nước đá mình tự chế, giúp hắn giảm sưng. Cô lại sai người tới hỏi Tiền Cô. Cô đoán nơi này nhất định có dự trữ băng. Bởi vì hè đến, hoàng đế còn dẫn mọi người đến đây nghỉ hè nữa. Kiểm kết tự mình dẫn theo người đi. Rất nhanh, liền cầm một hộp băng được cắt nhỏ như quân cờ trở về. Tô Mạt dùng vải gói những viên đá lại, chườm lên mặt Hoàng Phủ Giới. Cô cười nói, người không cần sốt ruột, đá này chườm lên giảm sưng rất nhanh, sau đó lại bôi thuốc được chúng ta đặc chế lên nữa. Bảo đảm ngày mai, ngày càng anh tuấn hơn trước, chắc chắn không cản trở việc chọn vợ của ngươi đâu. Hoàng Phủ Giới liếc cô, mặt đỏ như cà chua, cố gắng chống chế. Người mới gấp lập gia đình, ta còn chả muốn cưới gấp như vậy. Tổ Mạt cười, cũng không cùng hắn so đo. So với thái tử, cô cảm thấy Hoàng Phủ Giới thật tốt, chân thành thiện lương, không có tâm cơ, làm người ngay thẳng, tuy rằng hơi kiêu ngạo chút nhưng rất hợp tính cô. Vừa trải qua chuyện khẩn trương như thế, cũng may nhờ hắn đùa giỡn mà tâm tình cô mới bình tĩnh lại. Nếu không phải sớm gặp Hoàng Phủ Cẩn, hắn có thể là đối tượng lựa chọn của cô. Ít nhất cô thích làm bằng hữu cùng hắn, rất thoải mái, nói chuyện không cần suy nghĩ, không cần lo mình có lỡ lời đắc tội với hắn hay không. dù hắn nổi giận cỡ nào, qua một đêm là hết. Ta tới nói cho ngươi biết, nhị ca đang ở chỗ ta. Hoàng Phủ Giới một tay chườm đá, tay kia cầm bình thuốc nhỏ kế bên lên xem. Bình thuốc nhỏ nhỏ, mập mạp, trong suốt, bên trong chứa một chút thuốc mỡ màu xanh. Nắp hộp có hình một con hươu nhỏ, béo múp míp đáng yêu hết sức. Hắn càng nhìn càng ưa, ngoài mặt cứ thở phì phì. Còn nói không ác, ngay cả nó cũng cười ta. Nói xong liền bỏ vào trong tay áo. Tô Mạt cũng không so đo. Ta đưa ngươi trở về. Hoàng Phủ Giới hừ một tiếng. Ngươi muốn đi xem nhị ca thì có, hôm nay không được, chỗ nam nhân chúng ta nghỉ ngơi, nữ nhân các ngươi vào không thích hợp đâu. Nói xong ngẩng đầu, sải bước rời đi, tướng đi tựa như tướng quân thắng trận trở về. Tô Mạt cười cười, đúng là tiểu nhóc tử. Lại nghĩ tới cái gì, Tô Mạt quay qua Kim Kết. Ngươi dẫn người đi qua Vạn Sơn Uyển, dặn Lăng Nhược chú ý bảo vệ tốt lão phu nhân cùng đại tiểu thư. Cô cảm thấy bất an, dường như có gì đó đang rình rập. Tuy Kiềm Kết cho rằng không có gì đáng lo, dù sao đây cũng là chỗ ở của hoàng đế, sao lại xảy ra chuyện gì được. Nhưng cô từ trước đến nay nhất nhất nghe theo lời tiểu thư, nên không thắc mắc mà dẫn theo bốn người đi đến chỗ Lăng Nhược. Tô Mạt lại dặn dò Hoàng Oanh cùng Thủy Muội. Mấy ngày nay cần đề cao cảnh giác, tuy nói chúng ta đến Đạp Thanh, nhưng chỉ có hoàng thượng là phấn khởi, chứ còn tất cả các thần tử khác, ai cũng đang đề cao tinh thần đề phòng biến cố. Làm thần tử đúng là không dễ dàng. Hoàng đế cho bọn họ đến để nghỉ ngơi thư giãn, nhưng thực tế, bọn họ so với ngày thường, mệt gấp trăm lần. Ngoài mặt làm ra vẻ thoải mái, còn phải nội ứng ngoại hợp, hơn nữa nhất định không để cho cấp trên nhìn ra là ngươi đang rất hồi hộp, không có chút tâm trạng thưởng thức. Nếu không cấp trên cảm thấy mình rộng lượng như vậy, chồng ngươi ra ngoài đổi gió, kết quả các ngươi một đám như ăn phải hoàng liên. Từ nay về sau đừng hòng cho các ngươi mệt đến chết đi sống lại cho biết thân. Ai bảo có phước không biết hưởng. Tuy mọi người cũng có tâm tình ngắm cảnh khi đi du xuân cùng hoàng đế, nhưng hầu như tất cả ban đêm đều không ngủ nổi. Nhất là buổi tối đầu tiên đến đây, mọi việc rối mù tới tận hừng sáng mới xong, vừa chợp mắt đã tới giờ dậy. Là nam nhân còn dễ chịu, nữ nhân mới khổ, vừa phải trang điểm, vừa phải lựa chọn quần áo, người nào cũng phải một hai canh giờ mới xong. Chải đầu không những cần phải phù hợp thân phận, khí chất, mà còn phải thu hút được ánh nhìn người khác. Trông đẹp đẽ, có tinh xảo, trông đoan trang, có quyến rũ, không chói mắt nhưng cũng không được lu mờ. Tóm lại, cần phải khiến người khác âm thầm tán thưởng, hoặc là trải một kiểu tóc mới mẻ độc đáo, hoặc đen mượt như nhung, hoặc tóc mai e lệ, hoặc chọn phù hợp với món trang sức diễm lệ huy hoàng hay độc nhất vô nhị. Nếu không, nhóm phu nhân tiểu thư cao quý đó, lỡ có người mặt đầy tàn nhan hoặc lấm tấm mụn đột nhiên xuất hiện, có phải hù chết người ta không? Hơn nữa, nếu mặt mày bình thường làm người khác không chú ý tới, vậy thì so với không khí có gì khác biệt đâu. Cho nên những gia đình phú quý đều đem theo những nha đầu chải đầu giỏi nhất trong nhà đến, thậm chí còn thỉnh ma ma chuyên chải đầu từ bên ngoài vào, đặc biệt thỉnh cả ma ma cài châm. Ma ma cài châm hay là châm cài bà là những người chuyên phụ trách trang điểm chải đầu cực giỏi. Ban đầu những châm cài bà này chỉ lưu hành ở Giang Nam, nơi giàu có, đông đúc và nắm thương nhân, mà thương nhân đa số bùn xỉn, khi nào ra cửa mới trang điểm xinh đẹp, ở nhà cũng không nuôi chiều nô bộc, mỗi lần cần đi ra ngoài tham gia những yến hội quan trọng mới thỉnh châm cài bà đến giúp. Nữ nhân kỳ vấn tóc thường đội trên đầu quá nhiều trang sức nặng nề, nên phải thời thời khắc khắc chú ý, lệch đi một chút là phải chỉnh ngay. Nếu lỡ có một món trang sức nào đó chịu không nổi mà rớt xuống, lại càng phiền toái, nên Trâm Cải Bà luôn có đôi tay nhanh đến chuẩn xác, kèm theo đôi mắt tinh tường, một cây kim rơi từ xa cũng có thể nhìn thấy và bắt được dễ dàng. Lần này, những người đi theo thánh giá cũng không phải nhà nào cũng hoàn toàn phú quý. Có những người tức vị thấp hoặc làm quan thanh liêm, không có thu nhập riêng, đáng kể, cho dù làm mười mấy năm, cũng ở chức vị đó không thăng lên được. Những nhà như thế chỉ nuôi một ít nô bộc, giúp họ lò hết trong ngoài, trải đầu trang điểm, đều là tự tay mình làm. Những trường hợp không thể qua loa chỉ còn cách nhờ Trâm Cải Bà giúp đỡ. Chương 1005: Điều kiện cùng cơ hội hợp tác. Nhưng và Xuân Uyển đề phòng xâm nghiêm, người ra vào đều bị kiểm soát cắt cao, không cho người ngoài tùy tiện ra vào. Các nhà đều tự chịu trách nhiệm về gia nhân hoặc người mình thuê tới. Nếu có chuyện gì xảy ra sẽ phải gánh tội nặng nề. Cho nên các đường già chủ mẫu luôn tùy thời tùy lúc ngàn dặn vạn dò, do nô, tuyệt đối không thể có một chút sai sót nhỏ nào. Vầng thái dương từ phía đông chậm rãi vươn lên trên ngọn ngô đồng, tỏa hơi ấm dịu dàng giống như nữ nhân mới lớn, mang theo vài phần ướt át thẹn thùng. Hoa ngô đồng nở tím dưới ánh mặt trời thanh lệ vô cùng, chim chóc đua nhau hót vang chào mừng ngày mới. Ngày đầu tiên an bài cũng không khẩn trương cho lắm, mọi người tụ hội thưởng hoa, uống rượu, phẩm trà. Bàn ghế được sắp xếp ở hành lang cùng những chỗ trống trong cung đình. Trên bàn bày đầy những trà cụ, bầu rượu bằng sứ, vàng bạc tinh mỹ quý giá, các thứ điểm tâm rực rỡ muôn màu. Ở trên bàn của hoàng đế, hoàng quý phi cùng với những trọng thần còn dùng khay chân cao bày biện các loại trái cây tươi mới, có táo, tuyết lê, quýt mận, dưa gang, sơn trà, xoài, đu đủ, chút ít nho, anh đào, chắc những hoa quả được trữ trong hầm băng. Tô Mạt đánh giá qua một lượt những trái cây đó, hầu hết đều được chọn từ những hoa quả tươi ngon nhất từ năm ngoái để dành lại, để đến cuối năm hoàng gia có mà dùng. Ở những gia đình bình thường, cô hồ không thấy đến. Hơn nữa, để giữ cho chúng luôn tươi ngon, có thể thấy được kỳ công đến chừng nào. Bất quá, những trái cây bày biện hôm nay, chỉ sợ cũng là để phô trương thanh thế cùng phú quý hoàng gia mà thôi. Những người thực thích ăn trái cây đều làm thành mứt, mứt trái cây vừa ngon lại phong phú, rực rỡ muôn màu. Dưới nghiêm lệnh tiết kiệm hàng đầu của hoàng đế mà còn phô trương lớn như vậy, nếu hoàng đế không đề ra chính sách tiết kiệm, không biết còn sẽ như thế nào nữa. Bất quá, thủ chính hoàng đế quả thật không phô trương. Tô Mạt vào kinh đã vài năm, chỉ thấy vài lần săn thú mùa thu, lần dự hội đạp thanh này là lần đầu tiên. Hơn nữa, y theo sự hiểu biết của Tô Mạt đối với hoàng đế, chỉ sợ hắn đang toan tính việc gì, chứ không vô duyên vô cớ mà chạy đến đạp thanh đâu. Chắc sẽ có việc gì đó xảy ra. Đầu tiên, hoàng đế dẫn chúng thần tử bái thiên địa, hoa thần, sau đó cùng nhau du ngoạn. Trong chốc lát, quân thần cùng nhau hưởng lạc. Nói được một lúc, hoàng đế dường như mệt mỏi. Sau đó hoàng đế tựa như có chút mệt mỏi, liền đi Noãn Sơn Các ở bên trong uyển để nghỉ ngơi, cho phép chúng thần tử ở đó tự vui chơi, đợi đến giờ ngọ sẽ dự tiệc. Sau giờ ngọ, quân thần sẽ cùng nhau đi giá về Thiếu Xuân Viên, cùng nhau thưởng thức trận đấu lớn môn mã cầu của hoàng gia. Tô Mạt nhẹ nhàng bước, đánh giá mọi người trong uyển. Các vị đại thần hơn phần nửa đều cười vui vẻ bên ngoài, cúi đầu đầy bụng tâm sự, điều chỉnh tâm tình. Phụ thân mình vẫn như thường, lúc trầm tư, sắc mặt lạnh lùng, lúc nói chuyện với người khác, trên mặt có mang theo nụ cười nhẹ. Nhưng vị tống tướng kia, một bộ dáng vui sướng, cơ hồ tất cả đại thần đều đi hành lễ với hắn. Có chút người còn thập phần nịnh nọt, vây quanh bên người hắn nịnh hót, bàn luận quắc loác không dứt tai. Ngoài ra có hữu tướng, tả đại nhân đều tụ nhóm 3 hoặc 5 người tùy ý tham quan, nói chuyện, thưởng thức cảnh. Mà các phu nhân, các tiểu thư thì ganh đùa sắc đẹp, trang điểm đến nỗi ai cũng có nét đặc sắc riêng. Tóm lại, nhất định phải để lại chút ấn tượng sâu sắc nhất cho người khác. Dù sao ngày thường tiến cung diện kiến đều phải dựa vào phẩm cấp để trang điểm, không có cơ hội tự mình phát huy. Giống như vậy, bây giờ có thể tự trang điểm ăn vận, ai cũng xuất kỳ chiêu, cũng chỉ có ở ngoài cung mới có cơ hội. Nam nhân bên trong coi tống tướng như người cầm đầu, đại đội nhân mã tụ lại ở Phong Hoa đỉnh đàm luận vui vẻ, mà các phu nhân tự nhiên cũng hơn phân nửa cũng tôn kính tống phu nhân, tụ tập ở trong tẩm hương nói chuyện phiếm. Đương nhiên chính yếu là vì tận khả năng bày ra hết những sự chuẩn bị dày công của mình cho lễ đạp thanh này, muốn từ trong mắt người khác có thể nhìn được sự hâm mộ cùng ngạc nhiên. Một ít người không khỏi su nịnh a dua, hoặc là thường ngày liền không quá nịnh hót, chỉ chào hỏi qua loa theo cấp bậc rồi tản đi chờ buổi trưa dự yến tiệc. Tô Mạt dạo qua một vòng, ở một hòn giả sơn đối diện tìm được nhóm 3 người tà phu nhân. Bên cạnh các cô còn có 4-5 nữ hài tử tuổi trẻ xinh đẹp đang đấu cỏ. Tà phu nhân tuy mặc một bộ đồ mới nhưng cũng không cố ý trang điểm, khả năng bởi vì cũng không xinh đẹp cho nên cũng không cần dùng đến hoa phục mỹ sức để tôn bản thân lên, như vậy cũng sẽ không bị hoa phục che mất đi khí chất trầm ổn của chính mình, ngược lại càng thêm tươi sáng. Lúc này vị Trần phu nhân kia dương mắt nhìn thấy cô, kinh ngạc nhìn cô một cái, quay đầu nói cùng với Tần phu nhân, cùng Tả phu nhân. Tô Mạt vừa muốn tiến lên lại bị người khác cầm tay, cũng là Hoàng Phủ Cần chia hoa rẽ liễu từ trong hòn giả sơn xuyên tới đây. Hắn không thấy ba vị phu nhân, chỉ nói cô nghịch ngợm, còn người đen nhìn cô chăm chú. Trốn ở chỗ này làm cái gì? Bệ hạ nơi đó có bàn xuống loại điểm tâm xốp giòn, qua đó ăn đi. Tô Mạt hơi mân mê môi, giận hắn liếc một cái. Hắn luôn coi cô như tiểu cô nương tử, cứ lạt lại dùng chút ăn để dụ cô, lát lại tặng chút trang sức trân châu để trang điểm. Dư quang cô thoáng nhìn ba vị phu nhân lại đây, vội đẩy Hoàng Phủ Cẩn để hắn trốn đi. Hoàng Phủ Cẩn bất đắc dĩ không thể làm trái ý cô, đành phải xoay người vào trong động hòn giả sơn. Hòn giả sơn đó thế nhưng bên trong có thông đạo, xa xa mơ hồ có thanh âm người nói chuyện truyền đến, còn có thanh âm của vài tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ. Tô Mạt cười hành lễ với ba vị phu nhân. Trần phu nhân cười nói: chúng ta thấy vậy mà sơ suất, quả thật là ánh mắt thiện cẩn. Tô Mạt cười: phu nhân khiêm tốn. Cô nhìn Tả phu nhân cùng Tần phu nhân một cái. Trần phu nhân khả năng chất phác phúc hậu hơn, nhưng hai vị này tâm tư nhanh nhẹn hoạt bát, khẳng định sẽ đoán được thân phận cô. Quả nhiên, Tần phu nhân mỉm cười, hơi cúi đầu thăm hỏi cô, còn Tả phu nhân lại trực tiếp hỏi: Tô tiểu thư ở Hương Lâu cố ý chiếu cố chúng ta, lại không xưng tên họ, xin hỏi có điều yêu cầu gì? Tô Mạt thích cô ta trực tiếp, đối mặt với Tả phu nhân hơi kèm theo dòng điệu chỉ trích, lại cũng không xấu hổ, cũng đi thẳng vào vấn đề. Trước khi biết được nhà mẹ đẻ Tả phu nhân, ta quả thật chỉ là xuất phát từ sự tôn kính đối với ba vị phu nhân đây, cũng quả thật là bởi vì sự thanh liêm của ba vị đại nhân. Biết được bối cảnh vô cùng lợi hại của Tả phu nhân, ta cũng thật sự nảy sinh tâm tư kết bạn. Dù sao ta cũng được coi là một thương nhân, cũng muốn tìm đại thương gia có thực lực nhất, đáng giá tin cậy nhất để hợp tác. Cô cùng Tả phu nhân nói chuyện không coi mình là đứa nhỏ, mà là trực tiếp tỏ rõ vị trí của mình. nâng vị trí của chính mình lên, cũng không hạ thấp vị trí của người khác, ngược lại không để dấu vết có tung hô người khác. Cô biết Tào phu nhân, người khôn khéo nhìn thấu suốt tình hình như vậy, là không thích người ta quanh co lòng vòng. Quả nhiên, cô nhìn thấy từ trên mặt của ba người có sự phản ứng khác nhau. Trần phu nhân tự hồ có điểm khiếp sợ, khả năng cảm thấy cô rất trực tiếp. Tần phu nhân sắc mặt như bình thường, trong mắt lại hiện lên một chút dị sắc. Mà Tô Mạt coi trọng Tào phu nhân, cười không che lấp chút nào, tán dương. Tô tiểu thư sảng khoái, lại là người cực có đầu thương nhân. Lần tới, ta sẽ viết phong thư gửi gia phụ, kêu gia phụ phái chuyên gia đến, cùng Tô tiểu thư đàm phán. Hương lâu, hòa phố của Tô Mạt, Tả phu nhân đương nhiên có chút biết tới. Phán đoán cô là kinh thương kỳ tài hiếm có. Lúc trước, phụ thân mơ hồ cũng có đề cập qua. Nhưng Tô Mạt lại là nữ nhi của Tô Quốc Công, lại được hoàng đế yêu ái. Nếu cô không chủ động mở miệng, đương nhiên không phải giới thương nhân có thể gặp là được. Cho dù hắn là thiên hạ đệ nhất thương, so với hoàng gia tôn quý cũng sẽ không được coi là gì hết. Bất quá Tô Mạt những ngày này có dò la qua, Tả phu nhân năm đó lấy thân phận tiểu thư nhà giàu gả cho thư sinh Tả Minh Thụy nghèo kiết xác. Sau đó Tả Minh Thụy đi vào con đường làm quan, nhiều lần chìm nổi, vào lục bộ trở thành trọng thần. Bởi vì thủ chính đế vẫn theo chế độ trước của tiền triều, chính sách ức thương, cho nên Tả phu nhân vì Tả đại nhân cùng nhà mẹ đẻ mặt ngoài liên hệ ngày càng ít đi. Lần này nghe cô ta khẳng định nói muốn viết thư nói cùng Trầm lão gia tử, vậy cũng đủ thấy đối với Tô Mạt có sự tôn trọng, cơ hội hợp tác liền tăng lên. Hơn nữa, đối với sự phát triển kinh thương của Tô Mạt cũng là vô cùng tốt. Tuy rằng triều đình ước thương, nhưng vẫn như cũ, có vô số người đi theo ngành này, thậm chí rất nhiều sĩ tử bỏ văn theo thương, bởi vì kinh thương lợi lớn. Hơn nữa, có nhiều người quả thật đọc sách không được, lại không giỏi trò luồn cúi, thăng quan vô vọng, lại lo lắng có mạo hiểm, không bằng kinh thương kiếm chút tiền, thoải mái sống qua ngày. Thương nhân trong thiên hạ muốn hợp tác cùng Trầm gia có vô số kể, phàm là có thể gia nhập một đêm phất lên ngay. Cơ hội này bị Tô Mạt như thế dễ dàng lấy được, cô cảm thấy hơi kinh dị, nhưng cũng không có biểu hiện rõ, không kiêu ngạo, không xiểm định, bình tĩnh thong dong. Trần phu nhân cùng Tần phu nhân lại đang kinh hãi không nhỏ. Tô Mạt kiêm tốn mỉm cười, nói cảm tạ. Tả phu nhân lại nói, ta nghe nói Bệ Hạ sẽ kêu mọi người tham gia không ít cuộc thi. Ta là người ham ăn, còn hy vọng Tô tiểu thư có thể mang lại cho chúng ta điểm tâm mỹ mị khác biệt. Tô Mạt nao nao, Tả phu nhân vì sao đột nhiên nói điều này, có thể hay không là có thâm ý khác. Tả phu nhân mỉm cười, đã muốn kéo cánh tay hai vị phu nhân xoay người đi. Kim Kết luôn luôn đứng cạnh cô, cách đó không xa, bởi vì Hoàng Phủ Cần có mặt, cho nên ba vị phu nhân đi rồi cô cũng không có đi theo. Cô quay đầu, thấy Lăng Nhược nhẹ nhàng bước tới, vội ngăn lại, miễn cho cô gặp phải cảnh Tô Mạt cùng Hoàng Phủ Cần nói chuyện riêng tư. Trên mặt Lăng Nhược không có biểu tình gì, nói với Kim Kết. Lão phu nhân sai ta nói cho tiểu thư, Hoàng Quý Phi cùng Lương Phi vì tranh chấp hơn thua, nói các tiểu thư cùng bọn nam tử giống nhau, cũng tổ chức trận đấu nào đó, phòng trường sẽ có kỵ xạ, điểm tâm, vẽ tranh, đánh cờ, đánh đàn. Lão phu nhân nói tiểu thư cũng nên suy nghĩ. Nói xong, cô liền trở về. Chương 1009. Độc lĩnh phong tao, nhìn đương triều. Kim Kết vội nhẹ kêu, tiểu thư, tiểu thư. Coi như nhắc nhở Tô Mạt, sau đó liền cúi đầu đi qua. Trong lòng nói lảm nhảm, hy vọng Tĩnh thiếu gia không có làm chuyện gì rất khiến người ta đỏ mặt. Dù sao cũng là Vạn Sơn Uyển, tuy rằng đen lén lút, nhưng người đến người đi qua lại nhiều. Tuy rằng hai người sắp đính hôn, cũng không thích hợp. Đang suy nghĩ miên man, ót bị người ta bắn một cục hạt rẻ, truyền đến thanh âm nghi hoặc của Tô Mạt. Đại quyết tử, người ngốc rồi à? Kim Kết vội ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt trong suốt của tiểu thư, thậm chí còn nghe được tiếng cười hiếm thấy của Tĩnh thiếu gia. Mặt cô đỏ lên, nhăn mặt lại. Tiểu thư, thật sự là dọa người. Kim Kết báo lại việc lão phu nhân dặn dò, Tô Mạt lập tức liền tưởng đến lời nói của Tả phu nhân, xem ra thật có ý tứ. Ý tứ Tả phu nhân là muốn xem chủ nghệ của cô. Cô lại không gả cho Tả gia làm con dâu, vì sao muốn để cô làm điểm tâm? Chẳng lẽ là có liên quan đến hợp tác kinh thương? Trầm gia biến thái như vậy, chủ nghị tốt mới có thể hợp tác. Trái lo phải nghĩ, cũng phải không tìm được đáp án. Cô đơn giản không nghĩ đến làm gì, kêu Kim Kết cùng Hoàng Phủ Cẩn giúp cô suy nghĩ. Hoàng Phủ Cẩn nói, hồng chiên xào khẳng định không thích hợp với nữ hài tử thi đấu, chảo lớn đó quăng không nổi, đương nhiên là làm điểm tâm. Ngoài ra kỵ dạ chỉ sợ là Tống gia tiểu thư yêu cầu. Ai đều biết Tống Dung Hòa cưỡi ngựa bắn tên đó là nhất hạng, không có ngâm thi làm phú, chỉ sợ chính là vì các cô ấy không am hiểu. Kỳ thật đừng nói các cô ấy, cơ hồ tất cả tiểu thư khuê các đều bị yêu cầu phải biết chữ đọc nữ giới là tốt rồi, phải học chủ nghệ nữ hồng, giống như hội họa, ngâm thi làm phú, đánh cờ, lại không học hết các món đó, có người trưởng bối trong gia tộc nghiêm khắc, thậm chí không cho phép nhi tử nữ nhi của họ chạm vào đàn giáo, e sợ khiến họ mê muội, mất ý chí. Hơn nữa, bọn họ cho rằng tiểu thư khuê các tối ngày chỉ biết thổi giáo đàn hát, gây ra những giai điệu phong nguyệt ưu thương, thật sự có chút tổn hại đến phong tục, cũng sẽ bị nhà chồng khinh thị. Cho nên tiểu thư khuê các chỉ cần đoan trang, ôn nhu hiền hậu, có trí thức, hiểu lễ nghĩa là được, không cần làm cái gì nữ thi nhân nữ học. Về phần chủ nghệ nữ hồng cũng không đòi hỏi thực lực, làm hết sức mình là ổn. Nếu không đầu bếp nữ, nha đầu, tú nương trong nhà kia chẳng phải là thất nghiệp sao? Tô Mạt cau mày, kêu hai người họ giúp cô suy nghĩ. Hoàng Phủ Cẩn nhìn bộ dáng cô hao phí tâm tư, cảm thấy thương tiếc không thôi, cầm đầu ngón tay ôn nhu. Mạt Nhi, chẳng qua là các nàng ta khoe khoang ganh đùa với nhau thôi, không quan hệ đến nàng. Làm điểm tâm cũng sẽ không chỉ kêu nàng làm, ta tìm vài đầu bếp giỏi đến giúp nàng là được. Tô Mạt lắc đầu, quả quyết. Không được, ta không phải vì Hoàng Quý Phi cùng Lương Phi, ta là vì Tả phu nhân. Hoàng Phu Cần nói, nàng nếu học của ta tiểu cầm nã thủ rồi, không bằng là món điểm tô sơn. Tô Mạt nghiên cứu qua, tô sơn kỳ thật giống với loại bánh kem lạnh ở hiện đại, nhưng phải làm trong hoàn cảnh lạnh như băng, làm cho bơ đông lại, bảo trì các loại hình dạng như núi, cây cối, hoa cỏ, đình đài lầu các. So với bánh ngọt bơ ở hiện đại, tạo hình và ngoại quan đẹp hơn rất nhiều. Nhưng tô sơn bọn họ gặp qua, nhưng bánh gato kem lạnh bọn họ chưa gặp qua. Nếu làm được 3 hoặc 5 tầng, vậy cũng sẽ khiến bọn họ kinh hãi. Cô lẩm bẩm, nếu không ta cũng làm cái bánh kem 3 đến 5 tầng. Có thể tạo ra thủy tinh, hỏa khí, cũng có thể tạo ra bánh ngọt bơ, có là gì đâu. Nhưng trong hòn giả sơn có tiếng cười cười nói, có thể là mọi người đùa chơi vui vẻ, xuyên qua xuyên lại ở bên trong. Hoàng Phủ Cẩn vừa muốn cô giúp nói gì đó, Tô Mạt lại nói, ta quyết định rồi, ta muốn làm bánh ngọt bơ. Kim Kết vội hỏi cái gì là bánh ngọt bơ. Sau khi Tô Mạt xuyên qua, căn bản không có thi triển qua chủ nghệ của mình. Chủ nghệ của cô cũng đều là lý thuyết hơn thực tế. Hai kiếp làm người, cô đều không phải chân lấm tay bùn. Sau khi lập gia đình, phải xem thái độ Hoàng Phủ Cẩn, chỉ sợ cũng không nỡ để cô sắn tay sắn áo, lên nấu canh hay hầu hạ hắn. Hoàng Phủ Cẩn mân mê những tay cô, Tô Mạt nở nụ cười xinh đẹp với hắn. Ngươi đừng vội, làm xong chắc chắn sẽ cho ngươi ăn thử. Sau đó cô rất cẩn thận, rất nghiêm túc đi nướng bánh, cách làm bơ, đều giải thích một lần. Dù sao tự mình làm, cô cũng không nổi, phải có người trợ giúp. cổ đại không có rắn bơ động vật sử dụng, đều phải lấy từ sữa tươi nguyên chất, cải tạo, sau đó chiết xuất ra, mà biện pháp lấy bơ ra từ sữa kia. Tuy rằng không phải rất phức tạp, nhưng cũng có chút rườm rà. Cho nên cô phải giải thích rõ ràng, Hoàng Phủ Cẩn mới hỗ trợ tốt được. Cô giải thích rất cẩn thận, hãy đem chuyện làm thế nào để làm bánh kem, tạo hoa khắc chữ, đều tỉ mỉ giải thích một lần. Cuối cùng còn cẩn thận nói với Hoàng Phủ Cẩn. Các ngươi đều nghe hiểu chưa? Như vậy hiện tại đi giúp ta chuẩn bị sữa bò, đường, trứng gà. Nói xong, cô kêu Hoàng Phủ Cẩn đi trước, sau đó cô lại thì thầm nói nhỏ với Kim Kết trong chốc lát. Kim Kết, chúng ta nhất định phải giành hạng nhất mới được. Kim Kết ừ một tiếng, ý chí chiến đấu sục sôi, kéo tay Tô Mạt, cao hứng phấn chấn đi chuẩn bị. Bên trong ngọn núi Xà Sơn, một người yên lặng lắng nghe, khóe môi hơi nhếch lên. Xa xa có người hiếu kỳ. Tỷ tỷ, cái gì gọi là bánh kem bơ sữa? Người còn lại, cái quả làm gì? Chờ nàng ta làm ra không phải là biết sao? Ta rất muốn ăn. Chỉ có biết ăn thôi, đi nhanh đi. Tiếng bước chân dần dần đi xa, trong sơn động tối tăm lại vang lên một người thanh âm. Tô muội muội, người có ngày nói qua loại bánh kem bơ sữa này chưa? Tô Văn Nhi nhẹ nhàng cười. Miên tỷ tỷ, ngoại trừ món này, người có thể nghĩ ra loại tốt hơn sao? Tống Dung Miên ừ một tiếng, vui mừng. Chúng ta mau đi làm thử xem, Hoàng Quý Phi thỉnh đại sư phụ ngự trù giỏi nhất giúp chúng ta. Chúng ta đi nói với bọn họ khẳng định có thể làm được. Một lần không được, có thể làm thêm vài lần. Tô Văn Nhì cầm tay cô. Miên tỷ tỷ, chúng ta đồng tâm hiệp lực, không sợ đấu không lại các cô ấy đâu. Người giúp ta cũng sẽ giúp ngươi. Tống Dung Miên cười. Đương nhiên, chúng ta đang ngồi chung một thuyền. Tô Mạt cùng Kim Kết dẫn các tùy tùng tìm được lão phu nhân của bọn họ. Tô Việt trước mắt với cô. Mạt Nhi, trốn chỗ nào nãy giờ hả? Nhị ca tìm khắp nơi mà cũng không tìm được ngươi. Chỉ có Lăng Nhược mới có thể phi cao phục thấp. Nếu không, thật đúng là tìm không được ngươi đâu. Sau đó cười ái muội, ý tại ngôn ngoại, không nói cũng biết. Tô Mạt hướng hắn làm cái mặt quỷ. Nhị ca, sông núi sẽ thay đổi lắm, ngươi phải cẩn thận. Kiềm Kết luôn là trợ thủ đắc lực của Tô Mạt, lập tức nói. Đúng vậy đó tiểu thư, ngày đó ta còn nghe lão phu nhân hỏi Xuân Tuyết cùng Xuân Tiêm hầu hạ nhị thiếu gia. Tô Việt lập tức mặt đỏ, cố ý nghiêm mặt lên giáo huấn. Giỏi cho nha đầu ngươi. Kiềm Kết hì hì cười. Nhị thiếu gia, ngài cũng đừng quên, nhị thiếu phu nhân qua cửa, tiểu thư chúng ta mới có thể gả đi. Ý này không nói cũng hiểu, dám chế nhạo tiểu thư chúng ta, về sau cho thế tử người đẹp mặt. Tô Việt vội xin tha. Ta phục hai người rồi, lão tổ mẫu đang chờ đó. Suốt đường đi, Tô Việt giảng giải Tô Mạt nghe kỹ càng nội dung thi đấu. Nghe nói là vì hoàng đế khen Ngũ Điện Hạ, thường choán một ít đồ, nhiều hơn cả với thái tử, đồng thời còn chỉ đích danh tại chỗ ngũ hoàng tử sau này gánh nhiều chức trách hơn trong triều chính. Hơn nữa hoàng đế còn phân chia một ít trách nhiệm công việc của Tống Tả tướng hiện tại cho phụ thân, lý do là thân thể Tống Tả tướng không tốt. Đợi đến lúc Tả tướng sức khỏe tốt trở lại sẽ sắp xếp lại sau. Tuy rằng hoàng đế nói rất thân thiện, đối với Tống tướng lại hết sức thân thiết, nhưng trong triều có thể nắm giữ vị trí đó, trừ phi là vận khí đặc biệt tốt, người nào không phải nhìn chằm chằm vào đó. Cho dù là Tả đại nhân kiểu người thẳng tính, cái gọi là biến động cũng có thể ngửi được ra. Nhưng hoàng đế cố tình coi đó như việc đạp thanh vậy, kêu người thả lỏng, ngươi lại cứ ngoài mặt thả lỏng, bên trong gấp gáp. Hắn nói là thực êm tai, săn sóc Tống tướng, không cho chút ý tứ nào lại đang giáng chức. Nhưng trực giác của chúng quan viên lại cho thấy rằng quyền thế của Tống tướng đang suy yếu đi. Mà Tô Nhân Vũ bởi vì tiếp nhận ân rồi tân nhiệm vụ, lập tức bị bận rộn hẳn lên. Tuy nói là đạp thanh, cũng có việc cần phải làm, ngược lại không có nhiều thời gian ở cạnh bên người thân. Lão phu nhân Kiều Tô Mạt đi qua, ngồi xuống, hơi cười nhìn cô. Nha đầu, người đã nghĩ ra ý tưởng hay rồi phải không? Tô Mạt thấy chung quanh đều là người của mình, liền thấp giọng nói. Lão tổ mẫu, các nàng ta đấu võ đài, như thế nào còn đem lôi chúng ta vào? Lão phu nhân thản nhiên cười. Tâm tư của kẻ trên mà thôi, Hoàng Quý Phi có nhà mẹ đẻ hỗ trợ. Nhà mẹ đẻ Lương Phi không có thế lực. Nàng đã nói Ngũ Điện Hạ bái phụ thân, ngươi làm vi sư học. Qua binh pháp cùng võ thuật, thì lôi chúng ta vào luôn. Bà do dự một chút, vẫn nói với Tô Mạt. Mấu chốt là ta thấy, đối việc này tự hồ cũng không phản đối. Ngược lại còn có ý tứ xem náo nhiệt, còn mừng rỡ trợ giúp. Tô Mạt lập tức hiểu được, Hoàng đế là ủng hộ. Nếu không Lương Phi cũng sẽ không kiêng nể gì mà chấp nhận âm thầm đấu đá với Hoàng Quý Phi. Đêm qua, đêm thứ nhất, đến Vạn Xuân Uyển cũng là Lương Phi thị tầm. Sáng sớm lại ban thưởng cho Hoàng Phủ Giác nhiều như vậy, còn giao cho thêm chức vụ. Nghiễm nhiên muốn cùng Thái tử ngang vai ngang vế, đồng thời dìm xuống Tống Dương Tô. Cũng dựa theo phương diện khác để chứng minh Hoàng đế đang muốn làm suy yếu đi thế lực của Tống gia. Điều này rốt cuộc là làm suy yếu thế lực Tống gia hay là gián tiếp làm suy yếu thế lực của Thái tử? Tô Mạt có chút nhìn không thấu, dù sao chính trị cũng thâm ảo phức tạp, hòa cả mắt, không phải một tiểu nữ tử như cô có thể hiểu thấu được. Điểm ấy tốt nhất cứ nghe theo lão tổ mẫu cùng phụ thân là được. Tô Mạt cười. Tổ mẫu yên tâm, cái này ta đều nghĩ ổn thỏa rồi. Bất quá muốn đại tỷ cùng tam tỷ hỗ trợ mới được. Nhị tỷ đương nhiên sẽ tìm lý do cực kỳ đứng đắn, đứng về phía Tống gia. Tô Hình Nhi vội vã hỏi muốn làm cái gì. Cô không biết làm, chỉ sợ cản trở. Tô Mạt liền nghiêm túc giảng giải cho bọn họ. Lúc này Ngũ Hoàng tử cùng Tô Việt tới đây. Mọi người hành lễ xong, lão phu nhân thỉnh Hoàng Phủ Giác ngồi. Hoàng Phủ Giác chỉ ngồi phía dưới bà. Hán vận một thân trường bào gấm màu tím sẫm, đẹp đẽ quý giá. Các loại hoa văn tùng trúc mai dựa theo ánh sáng mà chiếu ra màu sắc khác nhau, biểu hiện ra sắc điệu đậm nhạt bất đồng, trong sự cao quý đẹp đẽ kia tăng thêm vài phần thanh nhã. Hán cười. Mẫu phi kêu ta lại đây nghe hiệu lệnh của lão phu nhân. Lão phu nhân có sự tình gì xin cứ phân phó. Lão phu nhân mỉm cười. Ta lớn tuổi như vậy, không chơi nổi mấy trò thanh niên các ngươi. Cứ để Ngũ nha đầu làm thủ lĩnh đi. Ngũ điện hạ nếu có chút thời gian thì xin hỗ trợ một tay. Hoàng Phủ Giác hướng Tô Mạt cùng đại tiểu thư ôm quyền, cười nói. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Mạt liền đem kế hoạch của mình nói cho hắn nghe. Vừa nghe thấy cái gì là bánh kem bơ sữa, Hoàng Phủ Giác hiếu kỳ. Bơ là cái gì? Là phô mai sao? Tô Mạt suy nghĩ một hồi, khoa tay múa chân. Kỳ thật không sai biệt lắm, có chút khác với phô mai. Cần có... nói thế nào nhỉ? Chính là có thể làm phình lên. Hai tay cô làm động tác miêu tả, ôm thành quả cầu. Tô Hình Nhi chen vào. Vậy không phải là làm bánh bột ngô sao? Cô ta vốn cũng không biết nhiều, tài trần cũng không chăm chỉ. Sau này có đi qua Hương Lâu, tiếp xúc nhiều hơn cùng bọn hạ nhân, biết ăn bánh bao, bánh bột mì, là loại dùng bột mì làm nguyên liệu, dẫn làm thành khối bột, sau đó để phát chua, sau đó mới làm thành bánh bao, đem đi hấp. Thấy bộ dáng Tô Mạt nói đến chỗ bột bánh nở ra, bộ dáng giống hệt như cái bánh. Tô Mạt cắn môi, trong mắt đảo qua đảo lại, nhanh như chớp, mọi người chỉ cảm thấy cô giống loài tiểu động vật xảo hoạt, nhìn thấy mà trong người thoải mái dễ chịu. Hoàng Phủ Giác ngưng mắt nhìn cô, xem bộ dáng cô đơn thuần đáng yêu như vậy, làm sao giống với nữ hài tử đêm qua vô lực yếu ớt. Cô luôn như một câu đố, vốn còn muốn sáng gớm tìm cô an ủi vài câu. Kết quả cô không biết trốn đi nơi nào rồi, hắn liền tới nơi này tìm cô. Cô chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, còn tràn ngập sức sống, căn bản như không thấy qua tia sắc ảm đạm trong mắt. Đôi mắt cô to đen ươn ướt, hàng lông mi dài chớp qua chớp lại giống như hình đầu chú nai con, hắn lại nghĩ tới đêm qua. Cô chắc là bị sợ hãi, lông mì rủ xuống, trong ánh mắt đẹp như hắc bảo, tràn ngập sự nhu nhược bất lực. Chính là cô quá kiên cường, căn bản không cho người ta có cơ hội nhìn thấy. Cô luôn như một khối ánh sáng, chiếu rọi người khác, không cho phép người khác nhìn thấy sự ảm đạm của cô. Tô Mạt vừa chỉ trò biểu diễn cẩn thận một hồi, đem công nghệ làm bánh nói ra kỹ càng. Điều này cô có được là nhờ trước đây có nhà cô bạn chiến hữu mở tiệm bánh ngọt. Cô có thời gian muốn có tiền đi ra ngoài thám hiểm cùng bạn bè. Cha mẹ cùng ông nội ngoài ý muốn là nhất trí phản đối. Cô đành phải đi qua nhà chiến hữu làm công. Dựa vào cá tính thích ham học, thích tìm hiểu ra ngô, ra khoai, những thứ mới mẻ thú vị. Làm bơ đương nhiên không thành vấn đề. Bánh kem do cô làm ra có thể sánh bằng siêu cấp sư phụ làm ra ấy chứ. Đồng thời lại có rất nhiều sự phát huy thêm vào. Đương nhiên cái loại phát huy này khách hàng người ta liền cự tuyệt. Tuy rằng cuối cùng kỳ thám hiểm của cô đi không thành, tiền kiếm được cũng bị mẹ tịch thu, nhưng công nghệ làm bánh ngọt lại học xong. Sau khi nghe xong, Hoàng Phủ Giác nói: có chút giống với cách làm sữa đặc Tô Điểm Sơn, nhưng lại không giống hoàn toàn, cần trắng như tuyết, còn cần những rượu trái cây. Đụng phải ánh mắt tự tin của Tô Mạt, hắn cũng không nghi ngờ nữa. Ta đây đi chuẩn bị nguyên liệu. Kim Kết vội hỏi. Tề Vương Điện Hạ đã đi rồi mà. Hoàng Phủ Giác đứng dậy. Nhị ca chỉ sợ bị tìm không được đầy đủ, ta đi giúp hắn. Dù sao Hoàng Phủ cần không được dùng, hơn nữa muốn thu thập nhiều sữa bò như vậy liền có chút khó khăn. Dù sao Đại Chu không phải là quốc gia mỗi ngày đều sử dụng sữa bò, cho dù có cũng là học theo người Hồ phương Bắc dùng. Trận đấu giữa nữ hài tử với nhau, hai ngày nữa mới thi, dù sao cũng cần thời gian chuẩn bị. Mà hai ngày này chính là ngày nở mày nở mặt của nhóm thanh niên. Buổi trưa trên yến hội, hoàng đế cùng nhóm triều thần nói cười vui vẻ, dương dương tự đắc. Vài vị phi tần âm thầm phân cao thấp, ngay cả các vị quan có dẫn theo các phu nhân cũng không có thoải mái giống buổi sáng, đều rất ý tứ. Lúc này đi sai một bước đều là đòn chí mạng. Nhóm thiếu niên càng vô tâm vô tư, bởi vì buổi chiều môn cầu trường chính là thời cơ bọn hắn đại thi triển thần thủ. Đội mã cầu của hoàng gia kỳ thật chính là các huynh đệ nhà huân quý. Bọn họ không thể tham gia khoa cử, chỉ là dựa vào sự che chở của hoàng đế, bất đồng với lớp công tử của quan lại trong triều. Bọn họ vẫn phải tham gia khoa cử. Điều này cũng là sự khác biệt giữa huân quý cùng quan viên xuất thân từ khoa cử. Tô Mạt đi theo lão phu nhân, ngồi ở trên vị trí lễ bộ, quy định Tô gia được ngồi vào, cũng không có đi tới trước mặt hoàng đế góp vui. Bởi vì hoàng đế cố ý sắp người của Tống gia ngồi cùng hắn, mặt khác còn có vài vị trưởng công chúa, hắn vốn có hai huynh đệ. Hắn vốn có hai huynh đệ, năm đó đều ở trên chiến trường hy sinh bảo vệ triều đình. Vài người con cháu của bà con xa được đón tới, ban cho tức lộc ở tại Kinh Luân này cũng đi theo bên người hắn, chính là tựa hồ cũng không đủ thông minh nên không được sủng ái. Hoàng Phủ Cần cùng Hoàng Phủ Giác đi chuẩn bị những thứ Tô Mạt cần, cho nên đều không tham gia. Tổng Ngũ cùng vài tên bằng hữu kia cũng không có tham dự. Hoàng Phủ Giới nhìn thấy Tô Mạt bọn họ, lập tức liền đứng dậy, muốn tới chỗ cô. Hoàng Quý Phi trừng mắt, liếc hắn một cái, hắn đành phải ngồi xuống. Nhị tiểu thư cổng Tống Dung Miên vẫn ngồi hầu hạ ở phía dưới Hoàng Quý Phi. Cô mím môi cười, nói với Hoàng Quý Phi: nương nương, thất điện hạ trời xanh tính tình hiếu động, cứ như vậy bó buộc điện hạ cũng không ổn, không bằng cứ để cho điện hạ tùy ý chơi đùa. Hoàng Quý Phi lặng lẽ liếc hoàng đế, hắn đang cùng tả tướng nói chuyện, vẻ mặt không khí vui mừng, bộ dáng hết thảy thân mật khăng khít. Mà Lương Phi thì hơi nghiêng đầu, tựa hồ muốn nghe điều gì đó. Cô khẽ hừ một tiếng, nhị tiểu thư lập tức biết cô đang lo lắng cái gì, bèn nói với Hoàng Phủ Giới: thất điện hạ biết chúng ta làm bánh kem, cũng sẽ không nói cùng người khác nghe. Sau đó cười nói với Hoàng Phủ Giới: Thất Điện Hạ, ngươi đi nhìn xem Ngũ Điện Hạ bọn họ muốn làm cái gì, nhưng đừng nói cho chúng ta biết. Hoàng Phủ Giới bĩu môi trừng mắt khinh thường nhìn cô, thấy Hoàng Quý Phi tựa hồ đồng ý, liền đứng dậy, vội vàng đi. Tô Văn Nhi trên mặt lộ ra một tia đắc ý, quay đầu cùng Tống Dung Miên nói giỡn. Tống Dung Miên lại tựa hồ có chút không yên lòng. Hoàng Quý Phi lấy ra chiếc gương nhỏ, mở ra, lộ ra thấu kính sáng như tuyết, soi dung mạo trang điểm của mình trong gương. Lén lút, dùng chỉ một chút hương phấn, loại cực phẩm, dính trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng chấm lên đáy mắt, cùng khóe mắt. Nữ tử có tuổi, sao có thể mãi như thiếu nữ đôi mươi? Tuy rằng thoạt nhìn có bộ dáng kia, trong xương cốt thì lại không được như vậy. Làn da nếu không ra chất nhờn thì cũng là bị khô nẻ. May nhờ có hương phấn kem bôi, loại cực phẩm ở Hương Lâu dùng, cải thiện rất nhiều. Cho nên Hoàng Quý Phi mới vội vã như vậy, kêu Tô Văn Nhi đi Hương Lâu chọn hàng. Cô đã phòng bị rất nhiều, nhưng vẫn định kỳ đi mua. Chút phấn hương vân kia nhẹ nhàng chấm lên, sắc mặt lập tức sáng ngời, làn da càng phát ra vẻ tinh tế trong sáng, khiến cho dung mạo rạng rỡ. Đôi mắt cô liếc Đường Phi một cái. Thực sự cô ta muốn đấu với mình sao? Cô không đổi nước qua với Lương Phi, lúc trước cô còn để dành lại một ít. Nhìn vết nhăn trên khóe mắt Lương Phi thì biết, có nước hoa nào che khuất được đây? Mình không phải cũng đuổi mùi hương tinh tế, nhàn nhã mà không tầm thường còn gì. Lương Phi tự nhiên lập tức hiểu ý, chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau đó lờ đáng giơ lên khăn tay. Một cỗ hương khí làm cho người ta không thốt nên lời cảm tạ. Tao nhã mà không tiếng động lan trong không khí. Hoàng đế đang cùng tả tướng trao đổi cũng phải dừng lại, hướng cô mỉm cười, khóe mắt đong đầy tình ý. Lương Phi khẽ cắn môi dưới, liếc hắt một cái, thản nhiên cúi đầu thưởng trà. Tay Hoàng Quý Phi run lên, tức giận đến mức muốn cầm gương trong tay ném qua, lại nghe tiếng Lương Phi mỉa mai. Gương càng sáng, càng có thể chiếu rõ những gì bản thân muốn biết, còn chiếu ra cái gì thì ai đó tự biết. Nồng đậm châm chọc làm cho Hoàng Quý Phi nhất thời giận dữ, trừng mắt nhìn qua, đã thấy Lương Phi hơi bĩu môi, tay cầm một bình nước qua sáng lóa, giống với gương bình cầm như đúc. Bình này là lễ vật của Tô Mạt, do nể mặt Hoàng Phủ Quyết tặng Lương Phi. Cô từng tặng Hoàng Quý Phi gương nên không chế ra chiếc thứ hai, làm thành bình đựng nước qua thì ai có thể soi mói được. Bình cao cỡ bàn tay cũng không nhỏ hơn so với gương Hoàng Quý Phi đang giữ. Hoàng Quý Phi hử lạnh một tiếng, lại cười. Muội muội cảm thán làm gì, chúng ta cũng già rồi, nhìn bọn nhỏ kìa, trận đấu này thật làm người ta mong mỏi. Bất quá là nữ nhân lão hóa, còn tưởng mình là giai nhân 16 chắc, cũng không nhìn lại xem con mình lớn cỡ nào. Cô ta sao có thể so với những phi tần, mỹ nhân mơn mởn trong hậu cung đây? Lương Phi giơ tê lên mi. Ai nói không phải đâu, nữ hải tử như Mạt Nhi thế gian ít có, ta thật không nghĩ ra có ai còn lợi hại hơn cô ta nữa. Nhưng là đừng có mọc ra một sự kiện nào đó. Cô nói xong xoay người, che miệng cười ghẽ, sau đó quay đầu nhìn cầu trường, một bộ không bàn tiếp. Tô Văn Nhi ngồi sau các cô, tự nhiên nghe được rõ ràng. Cô ta cười lạnh, muốn xin ý kiến Hoàng Quý Phi, liền đi ra ngoài. Cô nâng gót sen, dẫn theo hai cung nữ qua chỗ Tô ra. Trên đường gặp Hoàng Phủ Giới, mặt mày ủ ê, vội vội vàng vàng, cúi đầu đi thẳng. Chương 1017, nội gian cùng phản gián. Ngay cả tranh đấu kịch liệt trên khán đài cũng không gây cho hắn chút xíu hứng thú nào cả. Tô Văn Nhi gọi hắn lại. Thất Điện Hạ, ngươi không phải đi mật báo đó chứ? Hoàng Phủ Giới nhíu mi cả giận. Ngươi mới mật báo, đừng đến phiền ta. Tô Văn Nhi nhướng mày cười, nhẹ giọng. Đùa ngài thôi, Thất Điện Hạ trời xanh tính thẳng thắn, lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn, làm sao có thể mật báo? Như vậy, ngươi cũng không biết Mạt Nhi bọn họ muốn làm cái gì. Hoàng Phủ Giới biến sắc, dùng sức lắc đầu. Tô Văn Nhi cười lạnh, tên ngốc này có cái gì đều viết ở trên mặt, nhìn mặt hắn là biết Tô Mạt cũng làm bánh kem rồi, giờ chắc hắn đang rối bời đây. Cô cười, đắc ý dẫn người đi. Lúc điểu nhà đầu thông báo có nhị tiểu thư cầu kiến, Tô Mạt hưng phấn đến nhảy dựng lên, vỗ tay liên tục. Môn cầu trường này đánh quá hay, nhìn sướng mắt. Hai đội tuyển thủ, một đội hồng y, một đội hắc y, người người tinh thần hăng hái, xuất khí, thân thể mạnh mẽ, dáng người cân xứng. Quả thực là hai đội nam người mẫu siêu cấp. Nhất là một vị trong đội hồng y, khoảng 18-19 tuổi, ngũ quan tuấn lãng nội liễm, động tác lưu loát mạnh mẽ. Hơn nữa, quanh thân bao phủ một loại khí chất cao quý, tào nhã, thoạt nhìn phi thường không tầm thường. Cho dù phải đứng chung với các vị hoàng tử, cũng không chút nào kém cạnh. Tô Việt thấp giọng nói khẽ vào tai Tô Mạt. Người nọ chính là đại công tử của Tần gia, Tần Nguyên Quân. Còn nữa, tiểu muội, tuy có người cấp dưới ngươi, ngươi nên thu liễm chút, không thể có phóng túng. Tô Mạt vừa thấy đấu cầu là thu không được, tật xấu này từ lúc nhỏ hay đi theo gia gia đã dưỡng thành rồi. Lúc đó, cô theo gia gia vào bộ đội, có trận bóng rổ hay bóng đá nào, cô tuyệt đối không bỏ qua. Hơn nữa, cô còn phát hiện soái ca rất giỏi, tiểu nha đầu bé bé ngồi trên cổ gia gia, vỗ tay hô ca ca thực xuất. Tô Mạt bĩu môi, bởi vì vô cùng hưng phấn mà nghẹn khuất, xem cầu không được hô to, khác gì có đồ ăn trước mặt, bụng đói 3 ngày 3 đêm mà không được ăn đâu, không thú vị chút nào cả. Tô Việt túm ống tay áo của cô, nhìn trộm đại tiểu thư. Nếu Tề Vương Điện Hạ biết người thích xem nam nhân khác như vậy, hắn ăn phải giấm, chúng ta cũng không cứu được ngươi đâu. Tô Mạt quyệt miệng. Chán ghét, Tĩnh ca ca mới sẽ không giống ngươi đâu. Về sau, ta thường dẫn tẩu tử đi nhìn nam nhân khác, cho người tức chết. Lúc này nhị tiểu thư vào tới, thỉnh an cùng hỏi thăm nhóm người lão phu nhân. Lão phu nhân nhìn cô. Nhị nha đầu, như thế nào có rảnh lại qua đây? Nhị tiểu thư vội nói. Tổ mẫu ở trong này, cháu gái sao có thể không qua? Lão phu nhân cười, cho cô ngồi xuống. Cô nhìn lướt qua, Tô Hình Nhi trừng mắt với cô. Đại tiểu thư cùng Tô Mạt không hề quay qua nhìn cô một cái. Tô Mạt đứng lên hô. Mau, mau, cho ngựa đuổi theo đi, tấn công phía dưới hắn, đánh vào chân ngựa. Trên này cô liên tục, dưới kia hồng y tiểu tướng phối hợp cũng thiên y vô phùng. Động tác cùng với lời của cô hầu như tiến hành cùng lúc. Quả cầu xoay tròn bay lên cao thẳng một đường, phi thẳng vào lỗ tròn trên tấm ván gỗ ở cầu môn đối phương. Cầu vào lưới. Tô Mạt hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Giữa sân trận đấu kịch liệt, người xem ở bốn phía, khán đài ngoại trừ các phu nhân cùng tiểu thư đặc biệt rụt rè, những người khác tất cả đều dị thường hưng phấn, tiếng hoan hô như sấm dậy. Ban đầu môn cầu trường có rất nhiều quy tắc, không được tùy tiện tấn công đối thủ, không được tấn công ngựa đối phương. Nhưng về sau, cảm thấy như vậy thực không hợp lý, các tuyển thủ bị động rất nhiều nên dần dần sửa lại. Cầu phối hợp đồng bộ giữa công và thủ, thể hiện rõ khí khái nam nhi. Đối với người mê bóng như Tô Mạt mà nói là phi thường hợp lý. Khi cô xem đá bóng, câu cửa miệng là phải có dấu hiệu phạm quy. Gia gia của cô cũng gật đầu tán thưởng. Cô như nhớ tới khoảng thời gian trước cùng gia gia ngồi trên khán đài, cùng la to cổ vũ. Lúc này, nam nhân vận hồng y tên Tần Nguyên Quân đột nhiên ghìm ngựa, giơ gậy trong tay hướng phía cô vẫy. Tô Mạt lập tức hướng về phía thần tượng, liều mạng vẫy tay đáp lễ. Tô Việt vội kéo tay cô. Nếu không mọi người xem cầu chắc chắn sẽ gào to. Cô thật là một chút hình tượng cũng không có. Nếu không phải có người muốn cưới, sợ là chẳng ai dám lấy cô. Hơn nữa, giọng của cô còn lớn đến dọa người. Không tưởng tượng được tiểu nha đầu ngày thường giọng nói nhỏ nhẹ ôn nhu, khi giống lên lại khủng khiếp đến thế. Tô Việt nghe mà lùng bùng cả lỗ tai. Trách không được tại sao đại tiểu thư lại chủ động không ngồi gần Tô Mạt. Chắc cô ta đã biết từ sớm. Nhìn tới nhìn lui, ngay cả Kim Kết cũng trốn ở một góc. Hắn trừng mắt nhìn Kim Kết, chỉ Tô Mạt. Kim Kết che miệng cười, Cô cố ý tránh mà, còn phải nhờ nhị thiếu gia trông chừng tiểu thư nữa. Nhị tiểu thư nghe Tô Mạt la to, không có một chút phong phạm thục nữ, không chút nào thục nữ thì nhíu mi, đối lão phu nhân. Lão tổ mẫu, Mạt Nhi muội muội. Nhị tiểu thư nghe Tô Mạt la to, lão phu nhân làm như thực bất đắc dĩ, nhăn mày. Ta cũng đang đau đầu đây, cô ta lớn vậy làm gì không biết, ai cũng quay lại nhìn. Nhị tiểu thư một bộ vì người nhà suy nghĩ, bộ dáng vô cùng đau đớn. Lão tổ mẫu, Văn Nhi cũng là vì muốn tốt cho muội muội, dù sao đây là ở bên ngoài, Mạt Nhi cũng nên... Cô chắc chắn lão phu nhân luôn lấy gia tộc làm trọng, xem danh dự quý hơn tính mạng, tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào làm bại hoại gia phong. Tô Mạt như vậy khẳng định sẽ bị lão phu nhân ghét bỏ. Hết tập 38. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!